Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1043, Phi Đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu buổi chiều gần 5 giờ. Tự do thể thao vận động viên Trương Huyên phụ mẫu, chạy tới đại học chi nhánh bệnh viện, ký tên đồng ý giải phẫu sách, vì để cho Trương Huyên sớm một ngày khôi phục. Lâm Kiệt quyết định lúc này làm giải phẫu, trước sau chuẩn bị gần 20 phút, Lâm Kiệt chỉ dùng 5 phút liền hoàn thành giải phẫu, ra phòng giải phẫu, chờ đợi không ít người trong. Lâm Kiệt gặp được một bóng người quen thuộc, Uông Cảnh Lan, hướng lo âu không dứt Trương Huyên phụ mẫu thuật nói một lần tình huống giải phẫu. Lâm Kiệt nhìn về phía đi tới phụ cận Uông Cảnh Lan, khẽ cười nói: người cũng tới kiểm tra sức khỏe. Uông Cảnh Lan ừ một tiếng, nói: chúng ta nhảy cầu đội, bơi lội đội, còn có chủng loại bơi lội đội đều tới. Ta đã làm xong tất cả kiểm tra hạng mục, hỏi thăm được ngài ở chỗ này làm giải phẫu, cứ tới đây hướng ngài hỏi một tiếng tốt. Lâm Kiệt nhìn về phía nàng cánh tay trái, hỏi: còn có cảm giác được cái gì khó chịu? Uông Cảnh Lan phạm vi lớn luân phiên một chút cánh tay trái, cười nói: tốt, không thể khá hơn nữa. Huấn luyện viên nói: ta chỉ cần bình thường phát huy, huy chương vàng chính là ổn thỏa. Ngài chắc chắn biết Trung Quốc nhảy cầu đội ở nơi này hạng mục lên có thống trị tính ưu thế. Lâm Kiệt chúc phúc nói: mong đợi ngươi đi lên hạng nhất lãnh thưởng đài một khắc kia. Nếu đi tới Tân Hải, ngươi còn muốn đi phó ra sao? Uông Cảnh Lan gật đầu một cái, nói: tới đón xe ta, đã cùng dưới lầu. Bá ông ngoại lớn tuổi, tinh lực và xương cốt thân thể cũng không bằng trước kia. Mụ mụ cố ý dặn dò ta, thừa dịp lần này tới Tân Hải, nhất định phải đi xem bá ông ngoại. Lâm Kiệt thở dài nói: đúng nha. Tuổi tác không buông tha người đâu. Năm ngoái, hắn vẫn còn ở không cùng trường hợp hạ gặp qua phó lão gia tử mấy lần mặt. Nhưng đã đến năm nay, trừ ở giữa mùa xuân, Lâm Kiệt cố ý đi phó gia viếng thăm, gặp qua phó lão gia tử mặt một lần sau đó, đến tận bây giờ còn không có lần nữa gặp qua hắn. Lâm Kiệt vậy chưa nghe nói qua. Phó lão gia tử gần đây đi ra ở cái việc gì động hoặc trường hợp trong da mặt. Uông Cảnh Lan xề gần Lâm Kiệt một ít, nhẹ giọng nói: Lâm chuyên gia, chúng ta đều ở đây lúc không có ai truyền. Nói ngài là hỏa nhãn kim tình đâu, cái gì cũng không gạt được ngài. Cũng có một ít người âm thầm lo lắng, rất sợ cha ra chút gì, mất đi tham gia Thế vận hội Olympic cơ hội. Lâm Kiệt ha ha cười nói: mặc dù tham gia Thế vận hội Olympic rất trọng yếu, nhưng là cũng không thể cầm mình sức khỏe ở mạo hiểm à. Uông Cảnh Lan hé mắt, giọng mang bất đắc dĩ nói: lấy được huy chương vàng, vừa là vì nước làm vẻ vang, cũng là vì lợi ích. Một khối huy chương vàng, khắp mọi mặt tiền thưởng, còn có đến từ xí nghiệp tài trợ, nói ít cũng có mấy triệu. Đây đối với vất vả huấn luyện mười mấy năm xa động viên mà nói, là một khoản rất lớn thu vào. Nàng lại cảm khái nói: Lâm chuyên gia, rất nhiều vận động viên đều là ăn thanh xuân cơm, hàng năm tham dự vận động huấn luyện, lớp văn hóa thành tích đặc biệt kém, qua thể chất thời kỳ cao điểm thì phải giải ngũ, khi đó còn chưa nói được phải dẫn cả người tổn thương. Giải ngũ sau đó, tìm một vận động huấn luyện viên hoặc thể dục lão sư công tác, coi như là tốt, rất nhiều người ngay cả một dáng dấp giống như công tác cũng không tìm được đây. Lâm Kiệt biết, nàng nói đúng một loại thật tình. Bất quá, đối với như vậy sự việc, hắn không quá cảm thấy hứng thú. Chuyện này đều không thuộc về hắn cái này bác sĩ quản à. Lâm Kiệt ngược lại là chú ý tới Uông Cảnh Lan mới vừa rồi mị may ánh mắt, hỏi: ngươi cận thị trình độ lại sâu hơn. Uông Cảnh Lan cười hắc hắc, nói: ngày hôm nay kiểm tra sức khỏe, cặp mắt cận thị lại tất cả tăng lên 50 độ. Lâm Kiệt khuyên, tham gia xong cái này rơi thế vận hội Olympic, người tốt nhất liền giải ngũ đi. Cận thị đối với bơi lội và nhảy cầu vận động viên mà nói, coi như là bệnh nghề nghiệp, huấn luyện bơi lội ở nhập ao trong nháy mắt, sẽ đối với võng mạc tạo thành đánh vào. Lâu dài đánh vào thì giao dịch sinh ra võng mạc bệnh biến dụng, tiến tới ảnh hưởng thị lực. Nhất là đối với nhảy cầu vận động viên mà nói, ánh mắt bệnh biến tình huống nghiêm trọng hơn, làm các nàng hoàn thành không trung động tác, thẳng tắp lấy tự do rơi thể tốc độ xông về mặt nước lúc. Bọn hắn ánh mắt là cần mở ra trước cái này phiến cửa sổ, chỉ vì tìm hợp lý nhất rơi xuống nước điểm, để cho thủy hoa tiên càng nhỏ một chút, từ 10 mét đài cao nhảy xuống, đến gần mặt nước lúc tốc độ gần 60.000 mét mỗi giờ. Như vậy tốc độ cao, đối với nguyên bản liền con mắt yếu ớt mà nói, lực trùng kích có thể tưởng tượng được, ở y học lên, thậm chí đã có một cái chuyên môn từ ngữ, nhảy cầu võng mạc hội chứng. Ở vận động viên vào nước ngay tức thì, bởi vì bị nước to lớn lực trùng kích ảnh hưởng, con người phát sinh biến hình, mà thủy tinh thể cơ phần đáy tổ chức bởi vì thiếu co giãn, không thể theo con người vách đá đồng bộ kéo dài, đặc biệt dễ dàng đưa tới võng mạc nứt ra lỗ hoặc rụng. Uông Cảnh Lan ư một tiếng, nói, người nhà và bạn cũng là như thế khuyên. Thật ra thì ta cũng làm xong quyết định, tham gia xong cái này rơi thế vận hội Olympic, liền giải ngũ. Đây là, Tần mới vừa đi tới, nhẹ giọng nói, phó lầu tưởng Nguyên Lâm nghiên cứu viên phải đi, ngươi muốn không muốn? Lâm Kiệt cáo biệt Uông Cảnh Lan, đi mau đến cuối hành lang, từ nơi này xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể thấy có một chiếc treo quân bảng hiệu xe cứu thương dừng ở phó lầu lối ra, có không ít người tụ tập ở phó lầu lối ra, tựa hồ đang nói đừng. Lâm Kiệt nhìn một hồi, xoay người đối với Tần Cương nói, được rồi, ta cũng không đi đưa tiễn, nên dặn dò nội dung. Ở ngày hôm qua giải phẫu trước sau, ta đã toàn nói cho hắn qua, lại đi nói đừng, đơn giản chính là nói không ý nghĩa lời chúc phúc thôi. Hắn thở dài một cái, nói, chỉ là chúc phúc, không có gì ý nghĩa thực tế, chờ ta thay xong quần áo, liền trực tiếp về nhà. Ngày hôm nay, Lâm Kiệt trở lại khu nhà Tường Thái thời gian tương đối sớm một ít, còn không phải là 6:30, có thể cùng người nhà cùng nhau ăn cơm tối. Hắn còn ở nhà gặp hai vị quý khách, Diệp Hoành Thanh, còn có hắn vẫn bộ dạng thướt tha tức phụ Thẩm Tuệ. Lúc này, hơn 40 tuổi Thẩm Tuệ, biến thân thành 7-8 tuổi bé gái, đang phụng bồi nhỏ cầm một cái quần vợt ném tới ném đi trêu chọc Nhạc Nhạc chạy tới chạy lui đây. Toàn bộ phòng khách cũng vang vọng ở nàng và nhỏ ha ha và tiếng cười khanh khách. Thật lâu không gặp tức phụ vui như vậy. Diệp Hoành Thanh đĩnh cái bụng bự, có ý ám thì nói, Lâm Kiệt chân mày chính là hơi nhíu một cái. Ở hắn trong lòng, Diệp Hoành Thanh một nhà cũng không phải là người thích hợp chọn. Diệp Hoành Thanh cái này tôn vinh, Lâm Kiệt rất lo lắng, gần mực thì đen, sẽ bị hắn nuôi xấu, nuôi tàn phế, còn có hắn xử lý nghề, ở hắn dạy dỗ dưới, sau khi lớn lên, rất có thể sẽ biến thành một cái nữ quậy à. Lâm Kiệt qua loa lấy lệ nói, dáng dấp quả thật đáng yêu, mỗi một người thấy nàng sau đó, cũng sẽ không nhịn được ôm một cái nàng. Chọc cười nàng. Ngày hôm nay cuối tuần, Diệp Sâm không trở về sao? Diệp Sâm là Diệp Hoành Thanh duy nhất nhi tử, mượn An Gia quan hệ. Năm ngoái sau khi thông qua cửa vào Đại học Tân Hải liền đọc. Cái này mỗi một lần thấy Lâm Kiệt, đến đều là rất lễ phép tiếng kêu thúc thúc. Bất quá, theo tin đồn nói, Diệp Sâm thuộc về rất biết chơi một người. Tại đại học bên trong hô phong hoán vũ, lẫn vào rất mở, nhắc tới Diệp Sâm, Diệp Hoành Thanh một mặt ghét bỏ nói, đừng đề ra cái tiểu tử thúi kia, mỗi một lần trở về trừ đòi tiền, liền nếu không có chuyện gì khác, không trở lại tốt hơn, mắt không gặp lòng không phiền. Hắn đổi một đề tài, đột nhiên hỏi, ai, Lâm lão đệ, nghe nói ngươi và Hoa Cảng tập đoàn Lý Áo Cách, ở ngân hàng Tứ Hải một lần trong tiệc rượu, bởi vì Khúc Thủy Uyển náo loạn một điểm nhỏ mâu thuẫn. Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, thật ra thì cũng không tính là cái gì mâu thuẫn, một chút chuyện nhỏ, đều đi qua. Diệp Hoành Thanh ha ha cười nói, ta ngày hôm nay mới vừa lấy được tin tức, vậy Lý Áo Cách đấu giá được Khúc Thủy Uyển, lại không cần. Lâm Kiệt lại là ngẩn ra, nói, không cần, lúc ấy bọn họ nhưng mà ước định 20% vi ước kim đâu. Hắn không cần nhưng là phải bồi thường hơn 70 triệu đây. Ngân hàng Tứ Hải sẽ đồng ý giảm miễn vi ước kim sao? Diệp Hoành Thanh nâng tách trà lên uống một hớp nước, nhẹ giọng nói, theo ta biết, Lý Áo Cách trả hết liền cái này vi ước kim. Lâm Kiệt cảm giác có chút không tưởng tượng nổi, nói, hơn 70 triệu vi ước kim cũng trả, có thể gặp hắn không phải thiếu tiền, tại sao không dứt khoát mua cái này Khúc Thủy Uyển đây? Bởi vì hắn muốn tiết kiệm được mấy chục triệu à? Diệp Hoành Thanh phân tích nói, ngân hàng Tứ Hải đối với Khúc Thủy Uyển thực tế tâm lý giá chỉ có 240 triệu, Lý Áo Ếch bị Hưng Cảng tập đoàn Tề Nguyên Âu đánh tăng giá đấu giá được liền 365 triệu. Hắn buông tha lần này đấu giá, trả 73 triệu vi ước kim, hoàn toàn có thể ở lần kế chính thức trong đấu giá lấy 2 điểm 400 triệu giá cả, lần nữa đấu giá vào tay. Như vậy, hắn còn có thể tiết kiệm 50 triệu đây. Lâm Kiệt hừ nhẹ nói, hắn sẽ không sợ có người cố ý cho hắn phá rối, cầm giá cả lại cho mang lên. Diệp Hoành Thanh khẽ cười nói, hắn còn thật không sợ. Hắn đã lên tiếng, chỉ sẽ lấy giá quy định đấu giá. Hắn còn nói Khúc Thủy Uyển cũng không phải là nhu phẩm cần thiết, ai nguyện ý ra cao hơn giá cả mua đi. Tùy hiện, Diệp Hoành Thanh tiến một bước phân tích nói, bây giờ kinh tế hoàn cảnh lớn không tốt, nguyện ý bỏ ra số tiền này tới mua Khúc Thủy Uyển công ty lớn hoặc là nhà giàu, thật đúng là tương đối thiếu. Thêm nữa nói, Lý Áo Cách ở Tân Hải cũng coi là có chút mặt bài, có lòng bắt tay người, cũng không muốn chính diện đắc tội hắn. Lâm Kiệt không nhịn được hỏi, Lý Áo Cách làm như vậy, há chẳng phải là đắc tội ngân hàng Tứ Hải? Diệp Hoành Thanh khẽ cười nói, Lâm lão đệ, người suy nghĩ một chút, đây chính là 50 triệu kém ngạch đâu, cũng không phải là 5 triệu. Nói sao, Tân Hải tài chính đơn vị như vậy nhiều, Lý Áo Cách cũng không phải là cần phải và ngân hàng Tứ Hải hợp tác. Còn nữa, mang đến 365 triệu giá cao, cạnh mua Khúc Thủy Uyển, Lý Áo Cách nhưng mà bị trong vòng người cười gọi, người ngu nhiều tiền hàng năm lớn thứ nhất đứa ngốc đây. Lý Áo Cách nói không chừng trong lòng tức giận, cho rằng đây là ngân hàng Tứ Hải và Tề Nguyên Âu cùng nhau chiêu thức hắn. Lâm Kiệt không nhìn được cười nói, cái này Lý Áo Cách nhất định là tiền hơn tự do phóng khoáng, nhưng nhất định không phải là kẻ ngu. Hắn lại xúc động nói, ta nếu có thể xem hắn như vậy có tiền là tốt. Khúc Thủy Uyển ta mặc dù không đi qua, nhưng nhất định là một cái địa phương rất không tệ, mở một nhà tư nhân sẽ nơi cũng không tệ. Lâm lão đệ, người cũng đúng Khúc Thủy Uyển có hứng thú? Diệp Hoành Thanh hỏi, có hứng thú vừa có thể như thế nào? Đây cũng không phải là mấy triệu liền có thể giải quyết sự việc. Lâm Kiệt hí hư nói, An Lâm gia viên hạng mục nhưng mà cầm ta tương lai mấy năm mười mấy năm tiền, cũng cho bộ tu. Diệp Hoành Thanh chính là cười một tiếng, nói, có hứng thú liền đấu giá à, chính là 200-300 triệu, đối với ngươi mà nói, còn không phải là chút tiền, ta nhưng mà biết, chi nhánh bệnh viện chủ nhiệm bác sĩ Phi Đao một lần thu vào. Đều là mấy chục ngàn trên dưới. Liền Lâm lão đệ người y thuật, Phi Đao một lần, Triệu không nói ở đây. Một tháng Phi Đao 5-3 lần, hơn nữa những thứ khác thu vào. Một qua 500 triệu khẳng định không thành vấn đề à. Khúc Thụy Huyền, cũng chính là ngươi 1-2 năm thu vào mà thôi. Cái này Phi Đao, cũng không phải là tiểu lý Phi Đao. Nó là bệnh viện bác sĩ ngoại khoa một cái tiếng lóng. Nó là chỉ bệnh viện lớn hơi có danh tiếng bác sĩ mổ chính. Vào lúc tan việc và lúc nghỉ ngơi, xuống phía dưới bệnh viện hoặc là phía dưới thành phố nhỏ bệnh viện chủ đao. Thu lấy tiền dịch vụ, lâu dài tới nay, nước ta đa số chất lượng tốt chữa bệnh tài nguyên. Tập trung ở lớn bệnh viện công lập, bệnh viện lớn chuyên gia đến cơ tầng hoặc dân doanh bệnh viện, Phi Đao đi huyệt. Đã sớm là trong nghề công khai bí mật, Lâm Kiệt cũng biết, chi nhánh bệnh viện rất nhiều bác sĩ, ở cuối tuần đều không nhàn rỗi, ở cả nước các nơi bay tới bay lui, bọn họ có lúc một cuối tuần kiếm được tiền, thậm chí để được cho 2-3 tháng tiền lương, liền Lâm Kiệt cái này tài nghệ y thuật, căn bản không cần Phi Đao, muốn tiếp kiếm tiền giải phẫu, chỉ cần vừa mở miệng. Liền sẽ có thật nhiều người bệnh quơ chi phiếu cầu tới. Bất quá, Diệp Hoành Thanh mà nói, lại để cho hắn tâm tư càng thêm nhanh nhẹn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenCV.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.